Ngày cuối cùng của một tử tù. Tác giả Victor Hugo. Nhà xuất bản Văn học Ấn Hành. Giọng đọc Thủy Tiên. Lời giới thiệu. Trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ của Victor Hugo, nhà lãng mạn nổi tiếng nhất thế kỷ 19, tiểu thuyết tuy không phải là sự nghiệp lớn nhất, nhưng lại có thể được coi là quan trọng nhất. Nhờ nó, ông đã đi được vào trái tim của nhiều người đọc, không chỉ riêng người đọc Pháp mà còn trên toàn thế giới. Muộn hơn so với thơ, viết từ năm lên 7, đoạt giải Bông Huệ Vàng cuộc thi thơ do Viện Hàn Lâm Toulouse tổ chức năm 15 tuổi. Hugo chỉ chính thức viết tiểu thuyết vào năm 16 tuổi. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên, Beurre Jargon, 1819, ra đời trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Để giải quyết những khó khăn về bài vở nuôi tờ tạp chí Người Bảo Thủ Văn Học do chính anh em nhà Hugo sáng lập, Hugo đã hoàn thành tác phẩm chỉ trong 2 tuần. Beurre Jargon đã được đăng tải nhiều kỳ trên tờ tạp chí, về sau được in riêng thành sách 1826, kể câu chuyện về người nô lệ da đen đứng lên chống lại những ông chủ da trắng, một vấn đề khá nóng bỏng ở Pháp lúc bấy giờ. Tác phẩm có dáng dấp một loại tiểu thuyết đen roman noir khá phổ biến ở thế kỷ 19, ít có giá trị văn chương, nhưng vẫn được đánh giá là cuốn tiểu thuyết đặc sắc đầu tiên của tác giả. Sau Beurre Jargon, Hugo lần lượt cho ra đời các tác phẩm văn xuôi quan trọng khác của mình như Hans Dietland 1823, Ngày cuối cùng của một tử tù 1829, Nhà thờ Đức Bà Paris 1831, Claude Gueux 1834, Những người khốn khổ 1861 đến 1862, Những người lao động trên biển 1866, Người cười 1869, 93, 1874. Trong số các tác phẩm trên, thực ra có hai tác phẩm đôi khi không được tính vào hạng mục tiểu thuyết đúng nghĩa, đó là Ngày cuối cùng của một tử tù và Claude Gueux. Hai tác phẩm này có dung lượng khoảng từ 50 đến 60 trang, tương đương với một truyện vừa. Tuy nhiên, cả hai đều được coi như những bổ sung quan trọng trong sự nghiệp tiểu thuyết về đề tài tội phạm và công lý của Victor Hugo. Nhờ đó mà ông được coi là nhà tiểu thuyết nhân văn hàng đầu trong văn học Pháp thế kỷ 19. Khỏi phải nói, nhắc đến sự nghiệp sáng tác tiểu thuyết của Victor Hugo, phải kể đến các cuốn Nhà thờ Đức Bà Paris, Những người khốn khổ, Những người lao động trên biển, Người cười, 93. Chính bản thân Hugo khi nhắc đến một trong những tác phẩm này, Những người khốn khổ, đã không giấu giếm niềm tự hào rằng đó là một cái đỉnh, nếu như không phải là cái đỉnh cao nhất. Hay khi nhận xét về Nhà thờ Đức Bà Paris, La Martin, nhà thơ và người bạn thân thiết cùng thời Victor Hugo, đã so sánh nó giống như một Iliad của thế kỷ 19. Ngày cuối cùng của một tử tù, mặc dù không có được những tầm cỡ như trên, song lại đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nhiều nhà nghiên cứu, phê bình, những Hugolian của cả nước Pháp và thế giới đều nhất trí khẳng định trong tác phẩm bé nhỏ này gần như chứa đựng đầy đủ phong cách, mô típ nhân vật và chủ đề quen thuộc trong sáng tác văn xuôi của Victor Hugo. Điều đặc biệt nữa, có lẽ đây là tác phẩm chứa đựng nhiều tâm sự sâu kín, những nhức nhối khôn cùng của một nhà văn suốt đời đấu tranh cho quyền được sống của con người, án tử hình và sự xóa bỏ vĩnh viễn nó khỏi cuộc sống nhân loại. Nhìn bề ngoài, Ngày cuối cùng của một tử tù được viết giống như một cuốn tự truyện, đặc biệt hơn nữa như một loại tự truyện nhật ký. Tuy nhiên, khác với hình thức tự truyện thông thường được viết ở thì quá khứ đơn, tác phẩm của Hugo lại được viết ở thì hiện tại, thức trình bày. Nhà nghiên cứu Đặng Thị Hạnh nhận xét, với lối viết này, sự kiện là của một hiện tại dày đặc, như không di động nhưng vẫn trôi, bị ám ảnh bởi tiếng chuông giờ, cắt đứt khỏi một quá khứ đã bị tách rời và đóng kín, khỏi một tương lai khẳng định là sẽ không có. Chú thích: Đặng Thị Hạnh, tiểu thuyết Hugo, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2002, trang 23. Đọc tiếp. Nhà văn Nga nổi tiếng thế kỷ 19 Dostoevsky, người vốn rất ngưỡng mộ Hugo, đặc biệt với tác phẩm Ngày cuối cùng của một tử tù, cũng nhận xét. Tất nhiên là truyện kể diễn ra trong nhiều giờ, đứt đoạn do những chỗ ngừng và những chỗ rối ren. Lúc thì người đó nói với bản thân mình, lúc thì anh ta nói với một người nghe vô hình, một người phán xét. Nhưng trong đời sống thực cũng vẫn diễn ra như vậy. Chú thích, dẫn theo Đặng Thị Hạnh, tiểu thuyết Hugo, sách đã dẫn, trang 19, đọc tiếp. Dostoevsky cho rằng đây thực sự là một kiệt tác của Victor Hugo. Chuyện được kể từ ngôi thứ nhất, cấu trúc trong 49 chương, cũng có thể là 49 đoạn. Bởi lẽ, có những chương tác giả viết chỉ trong đôi ba dòng, các chương đoạn dài ngắn khác nhau tương ứng với mạch cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật, kẻ tử tù, người kể chính, và duy nhất trong tác phẩm. Tầm quan trọng đặc biệt của tác phẩm chính là ở chỗ nó chứa đựng và phản ảnh gần như tất cả các vấn đề liên quan đến tác giả Victor Hugo, từ chủ đề người tử tù, vấn đề thiện và ác, vấn đề xóa bỏ án tử hình, mối quan tâm và những hoạt động xã hội của Hugo những năm 20-30, phong cách văn xuôi đến các mô típ nhân vật xuất hiện trong hầu khắp các tác phẩm khác của Hugo sau này. Nhà nghiên cứu Đặng Thị Hạnh trong chuyên luận tiểu thuyết Hugo xuất bản từ năm 1985, gần đây được tái bản năm 2002, đã coi đây là tác phẩm văn xuôi mạnh đầu tiên của Hugo. Bà viết, ngày cuối cùng của một tử tù có một vị trí và một ý nghĩa khác hẳn trong sự nghiệp sáng tác văn xuôi của Victor Hugo. Đó là một tác phẩm văn xuôi mạnh đầu tiên của Hugo, một cái mốc quyết định để đi tới sự sáng tạo những người khốn khổ. Nhận xét của Đặng Thị Hạnh là hoàn toàn chính xác, bởi xét cho cùng, mặc dù những người khốn khổ được thai nghén từ đầu thập niên 30 thế kỷ 19, chính thức khởi thảo năm 1845 và mãi đến tận năm 1861-1862 mới được hoàn tất và xuất bản. Nhưng để có được tác phẩm Trái núi này, Hugo đã có được sự tiếp sức đáng kể của truyện vừa Ngày cuối cùng của một tử tù. Nhắc đến cả hai tác phẩm này, không thể không nhắc lại một thời kỳ lịch sử đáng nhớ của nước Pháp những năm trước và sau thập niên 30 của thế kỷ 19. Đó là thời kỳ nước Pháp nói chung, Paris nói riêng, chìm đắm trong lao khổ, nạn đói hoành hành ở khắp mọi nơi, kéo theo đó là cảnh phạm tội của con người. Trước tình trạng xã hội tồi tệ đó, người ta buộc phải xây lên nhiều nhà tù, lập ra nhiều tòa án, trong đó án tử hình đã trở thành một nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất đối với những người dưới đáy. Là một nhà văn hết sức quan tâm đến các vấn đề xã hội, không phải đợi đến khi trở thành nguyên lão của nước Pháp năm 1845, mà trước đó, từ tận những năm 20, khi vẫn còn nghèo khổ, bần hàn, ông đã rất quan tâm đến các hoạt động xã hội, từng nhiều lần đi thăm các trại tù, ghi chép trong sổ tay tình trạng cùng khổ của người tù. Liên quan trực tiếp đến tác phẩm Ngày cuối cùng của một tử tù và Những người khốn khổ, chúng ta còn được biết vào năm 1820, Hugo từng tham dự cuộc hành quyết Louvain, là người đã giết quận công Berry năm 1825. Ông nhìn thấy một tội phạm bị hành quyết bằng rìu. Đầu năm 1828, ông cùng bè bạn chứng kiến cảnh tù khổ sai bị đóng đinh bịch sắt để đến nơi đi đày. Khi trở thành nguyên lão nước Pháp, Hugo đã nhiều lần đọc các bản điều trần trước viện nguyên lão về vấn đề xóa bỏ án tử hình, vấn đề mà không phải bất cứ nhà văn nào cùng thế hệ với ông dám công khai bộc lộ. Bản tính nhân văn của nhà văn lãng mạn Hugo có cơ sở hết sức rõ ràng. Ông vốn xuất thân trong một gia đình bình dân, đã từng trải qua những ngày gian khó, nên rất thấu hiểu đời sống của những kẻ khốn cùng, Les Misérables, mà về sau, ông sẽ lấy làm đầu đề cho cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất, Những người khốn khổ. Dõi theo những dòng tâm tư của kẻ tử tù trước ngày bị kết án trong ngày cuối cùng của một tử tù, ta hoàn toàn có thể hiểu được nỗi trăn trở suốt cả cuộc đời của Victor Hugo. Làm thế nào để trả lại giá trị thực cho những người lao động cùng khổ? Làm thế nào để con người không còn phải rơi vào hoàn cảnh tù đầy? Nghèo khổ có phải là tội lỗi do chính con người tự tạo ra cho mình không? Xã hội phải chịu trách nhiệm gì khi góp phần đẩy con người vào vòng lao lý? Rất nhiều những câu hỏi đặt ra sau mỗi dòng suy tư của kẻ tử tù. Tầm quan trọng của tác phẩm Ngày cuối cùng của một tử tù trước tiên là thế. Trong số những nhà văn xuôi vĩ đại nhất của nước Pháp thế kỷ 19, Hugo không chắc đã đồ sộ bằng Balzac, hiện đại bằng Flaubert, lãng mạn bằng Mérimée, bay bổng bằng Stendhal, hay sắc lạnh bằng Maupassant. Nhưng chắc chắn ông hơn tất cả các tên tuổi được nhắc đến ở trên bằng tinh thần nhân đạo. Suốt cả một đời viết cho con người, viết để sự đói khổ và dốt nát của con người không còn tồn tại. Hugo đã bắt đầu sự nghiệp văn xuôi đồ sộ và mênh mông của mình bằng một tác phẩm vô cùng tiết chế. Nhà văn đã gần như đưa tất cả các nhân vật, chi tiết, câu chuyện, kể cả văn phong vào tác phẩm nhỏ bé này. Chúng ta sẽ bắt gặp ở đó đề tài về người tội phạm, mẫu nhân vật người tù khổ sai trong những người khốn khổ, mô típ tội phạm và kẻ phạm tội, công lý chuộc tội, cảnh xét xử tù nhân, những nhân vật đại diện cho pháp luật, luật sư, cha tuyên úy, thẩm phán, chánh án, cai ngục, linh mục, nhà thờ. Về cách kể chuyện, theo dõi kỹ, chúng ta sẽ thấy ngày cuối cùng của một tử tù được kể trong ba mạch truyện chính. Mạch thứ nhất, từ đầu đến chương 21, được viết ở nhà ngục Bicêtre vào đêm trước gần rạng sáng ngày bị kết án, tức khoảng 6 giờ 15 phút sáng đến trước 8 giờ 30. Mạch giữa, từ chương 22 đến chương 47, viết ở nhà ngục Conciergerie, kéo dài 7 giờ, từ khoảng 8 giờ rưỡi sáng đến 3 giờ chiều. Và mạch thứ ba, từ chương 48 đến kết thúc tác phẩm, bao gồm các sự kiện cuối cùng, trang phục để lên đoạn đầu đài của kẻ tử tù, người kể chuyện, từ khoảng 3 giờ chiều cho đến khi gần sáng ngày hôm sau, 4 giờ sáng, ngay sát trước thời điểm nhân vật bị đưa lên đoạn đầu đài. Xen vào giữa các mạch kể chuyện đó, có rất nhiều câu chuyện, một kiểu cấu trúc truyện trong truyện hết sức hiện đại và đa dạng trong bút pháp của Victor Hugo. Những câu chuyện được đưa vào xen kẽ trong mạch truyện chính, có cả những chi tiết liên quan đến các tác phẩm quan trọng khác của Hugo, như chi tiết liên quan đến các nhân vật Jean Valjean và Gavroche trong Những người khốn khổ, câu chuyện về bé Marie liên quan đến đứa con nhỏ bé tội nghiệp trong nhà thờ Đức Bà Paris. Ở chương 22 là câu chuyện tên cướp bị kết án tử hình, vốn đã là tóm tắt của toàn bộ tác phẩm Claude Gueux. Câu chuyện ám ảnh về cái chết ở chương 16 liên quan đến vấn đề tương phản vực thẳm, bóng tối trong bài thơ Cái chết của Satan trong tập Truyền kỳ các thế kỷ. Thậm chí ở mạch kể cuối, câu chuyện về đoạn đầu đài còn gợi nhắc tới tác phẩm Vụ án của nhà văn Jacques Franz Kafka và Người xa lạ của Albert Camus. Tất nhiên, trường hợp với hai nhà văn thế kỷ 20, Kafka và Camus nêu ra đây, chúng tôi không hề có hàm ý nói về vấn đề ảnh hưởng hay vay mượn, mà chỉ muốn nói đến những điểm gặp gỡ kỳ thú giữa một tác phẩm vốn không được coi là lớn nhất của nhà văn thế kỷ 19 với các nhà văn thế kỷ 20. Ít nhất là trên phương diện đề tài và xây dựng nhân vật, họ có những điểm gặp gỡ nhau rất thú vị. Hugo được giới thiệu ở Việt Nam từ rất sớm, ngay từ năm 1917, nhà văn Nguyễn Văn Vĩnh đã trích dịch Những người khốn khổ của ông với cái tên Những kẻ khốn nạn, in trong 11 tập. Khoảng những năm từ 1958 đến 1976, một bản dịch đầy đủ tác phẩm này đã được nhóm Lê Quý Đôn dịch in đầy đủ. Tiếp sau đó, hàng loạt các tác phẩm khác, Nhà thờ Đức Bà Paris, Những người lao động của biển, Người cười, 93, Bourg Jargan, với cái tên Người nô lệ da đen, cũng đã được dịch và in. Ngày cuối cùng của một tử tù có thể được coi là tiểu thuyết gần cuối cùng của Hugo được giới thiệu một cách đầy đủ với bạn đọc Việt Nam. Bản dịch không đầy đủ tác phẩm này của dịch giả Đặng Thị Hạnh được in chung trong tuyển tập truyện ngắn Pháp thế kỷ 19 do Nhà xuất bản Đại học và Trung học Chuyên nghiệp xuất bản năm 1985.

tim vẫn đập mạnh trong cùng một môi trường sống như mọi người khác. Bây giờ, tôi phân biệt rõ giữa tôi và mọi người có một hàng rào ngăn cách. Đối với tôi, không còn gì có chung một dáng vẻ với mọi người như trước. Cũng vẫn những cửa sổ rộng mở, ánh sáng chói chang, cũng vẫn mặt trời rực rỡ, bầu trời trong xanh, cũng vẫn đóa hoa xinh đẹp. Nhưng tất cả bây giờ đều trắng bệch, nhợt nhạt như một tấm vải liệm. Những người đàn ông ấy, những người đàn bà ấy, những đứa trẻ ấy chen chúc xô đẩy nhau ùa ra chỗ tôi bị dẫn đi qua. Tôi thấy họ như những bóng ma. Bên dưới cầu thang, một chiếc ô tô màu đen có lưới sắt ở các ô cửa, bẩn thỉu chờ sẵn. Lúc trèo lên, tôi bâng quơ nhìn ra quảng trường. Một tên tử tù! Những người qua đường vừa kêu lên vừa chạy đến chỗ tôi. Qua đám mây đen tưởng như ngăn cách tôi và mọi sự vật chung quanh, tôi nhận ra hai cô gái trẻ chạy theo tôi với cặp mắt hao háo. Chỉ còn sống được 6 tuần nữa thôi, tiếng cô trẻ hơn vỗ tay thốt lên. Chương 3. Tử tù. Tại sao không? Tôi nhớ đã đọc trong một cuốn sách nào đó có câu như thế này. Tất cả mọi người đều bị kết án tử hình, thời gian hoãn không xác định. Chú thích. Toàn văn trong sách Hong Dislong, chương 48 như sau. Tất cả đều bị kết án tử hình, nhưng thời gian hoãn thi hành án không được xác định. Đối với chúng ta là một đối tượng tò mò kỳ lạ, đau đớn cho kẻ bất hạnh nào biết đích xác vào mấy giờ việc hoãn thi hành án bị hủy bỏ. Đọc tiếp. Vậy có gì thay đổi so với hoàn cảnh của tôi hiện nay? Từ khi bản án được tuyên, bao nhiêu người nghĩ là được sống lâu thế mà đã chết rồi? Bao nhiêu người đã đi trước tôi, những thanh niên tự do và lành mạnh, tưởng được trông thấy đầu tôi rơi vào một ngày nào đó ở quảng trường Grève. Từ nay đến hôm đó, có bao nhiêu con người giờ đây đang tiếp bước, đang hít thở trong bầu trời lồng lộng sẽ phải ra đi trước tôi. Và rồi, cuộc sống với tôi còn có gì đáng luyến tiếc nữa? Thực tế, ban ngày trong ngục tối, với mẩu bánh mì đen nhẽm kèm một bát nước canh loãng toẹt múc ở chiếc thùng gỗ do người tù đem đến. Tôi, một con người đã được hưởng thụ một nền giáo dục mềm mỏng, bị bọn cai tù đối xử thô bạo, tàn nhẫn, bao giờ được gặp một người có thể nghĩ rằng tôi đáng để họ bắt chuyện và đáng được trả lời. Luôn luôn giật mình về việc tôi đã làm và về việc người ta sẽ làm đối với tôi. Đấy hầu như là những tài sản duy nhất mà tên đau phủ có thể tước đoạt của tôi. Mặc dù vậy, vẫn là kinh khủng. Chương 4. Chiếc ô tô màu đen chở tôi đến đây, trong nhà tù Bicêtre ghê tởm này. Nhìn từ xa, tòa nhà này có một vẻ uy nghi nào đó trải rộng ở cuối chân trời. Trước một ngọn đồi còn giữ lại được một vẻ đẹp cổ kính xưa kia, một dáng vẻ lâu đài vua chúa. Nhưng khi càng đến gần, tòa cung điện trở thành một tòa nhà tồi tàn đổ nát. Đầu hồi bị hư hại như đâm vào mắt. Tôi không biết có gì đáng xấu hổ và nghèo nàn hơn đã làm bẩn mặt ngoài của cung điện nhà vua. Người ta có thể nói các bức tường như bị hủi gặm nhấm. Không còn kính, không còn gương ở cửa sổ, mà chỉ là những tấm sắt che chắn đặt chéo nhau. Đây đó dán những hình ảnh xanh xao gầy gò một tên cai tù hay một thằng điên. Đó là cuộc sống nhìn gần. Chương 5. Vừa đến nơi, người ta vội vàng cùm tay tôi lại. Người ta tăng gấp bội các biện pháp đề phòng. Không một con dao, không một dĩa cho tôi khi ăn. Một loại túi vải buồm, áo trói người điên, bọc kín cánh tay tôi. Người ta có trách nhiệm phải giữ cho tôi sống đến ngày lên đoạn đầu đài. Tôi đã xin chống án. Chỉ còn 6 hay 7 tuần nữa cho một vụ việc tốn kém này. Cần phải để tôi sống bình an vô sự, đặng đi tới quảng trường Grave. Những ngày đầu, người ta đối xử với tôi dịu dàng đến ghê người. Thái độ vì nể của viên cai ngục đối với tôi như ngửi thấy mùi máy chém. May thay, chỉ sau vài ngày, thói quen lại nổi dậy chiếm ưu thế. Họ lẫn lộn tôi với các phạm nhân khác áp dụng một thái độ tàn bạo chung cho tất cả và không còn sự phân biệt đối xử với tôi là phải có sự lễ phép khác thường để tên Đao Phủ luôn luôn xuất hiện trước mắt tôi. Đây không phải là sự cải thiện cuối cùng. Tuổi trẻ của tôi, thái độ ngoan ngoãn quy phục của tôi, sự ân cần của cha tuyên úy trong nhà tù, và nhất là vài lời bằng tiếng Latin tôi nói với người gác cổng mà anh ta không hiểu, đã khiến tôi được hưởng một buổi dạo chơi mỗi tuần cùng với những phạm nhân khác, và trút bỏ được áo trói người điên làm tôi như bị liệt. Sau nhiều lần do dự, người ta cũng cho tôi một ít mực, giấy, bút và một chiếc đèn đêm. Chủ nhật nào cũng vậy, sau lễ Misa, người ta thả tôi đi lại trong sân nhà tù trong giờ giải lao. Ở đó tôi trò chuyện với các phạm nhân. Phải như thế. Họ là những người tử tế, những người khốn khổ. Họ kể cho tôi nghe về những thủ đoạn của họ, có lẽ để gây khiếp đảm, nhưng tôi biết là họ chỉ khoác lác. Họ dạy tôi tiếng lóng mà họ gọi là đòi hỏi cái đe có hai đầu nhọn, Ruskeye Bigon. Đây là một thứ ngôn ngữ ghép vào ngôn ngữ chung như một khối u gớm ghiếc, một chiếc mụn cóc ngoài da. Đôi khi tiếng lóng có một năng lực đặc biệt, một cái đẹp rùng rợn như máu đổ trên đường thì gọi là nho ép ở ngã ba đường. Bị treo cổ thì gọi là kết hôn với bà góa, làm như thể cái dây thòng lọng của giá treo cổ là góa phụ của tất cả những kẻ bị buộc tội treo cổ. Cái đầu kẻ trộm có hai tên, Sorbonne, khi nó lý luận và bày ra tội ác. Touche là cái sọ hay cái thủ khi nó bị đao phủ cắt cổ. Chú thích. Sorbonne, tiếng lóng là cái đầu. Touche, cái sọ, từ tục. Đọc tiếp. Đôi khi với tinh thần hài hước dân dã, người ta gọi cái lưỡi là mụ đàn bà nói điêu, cái gùi của người đi lượm vải rách. Sắc vụn hay giấy vụn là cashmere dozier. Cashmere là một thứ vải dệt bằng lông dê rất quý ở Ấn Độ. Còn dozier là cây liễu gió, thứ nguyên liệu đan giỏ, gùi, vân vân. Rồi từng lúc lại có những từ rất lạ tai, bí ẩn, xấu xa. Bẩn thỉu không biết từ đâu đến, như tôn là tiếng lóng chỉ nhà tù, trong khi tôn có thể hiểu là nhà ở khách sạn. Sự chết là hình nón côn, nơi hành hình gọi là placard, có nghĩa là quảng trường, là chỗ ngồi hay chỗ làm béo bở. Người ta có thể nói tiếng lóng xấu xa như loài cóc nhái, loài nhện. Khi nghe nói thứ tiếng này, tôi cảm thấy một cái gì đó dơ bẩn, bụi bặm, như thể một đống dẻ mà người ta vũ trước mặt anh. Ít nhất, tôi cũng thấy thích những con người ấy. Chỉ có họ mới làm tôi thú vị. Các cai ngục, người đeo chìa khóa phòng giam, tôi đâu có giận họ. Trò chuyện, cười nói về tôi, nói trước mặt tôi như nói về một đồ vật. Chương 6. Tôi tự nhủ, tôi có phương tiện để viết, tại sao tôi không viết nhỉ? Nhưng viết gì mới được chứ? Bị giam cầm giữa bốn bức tường đá trần trụi, lạnh lẽo, chân không được bước tự do, mắt không được nhìn thấu chân trời, chỉ có một trò giải trí duy nhất là ngày nào cũng bận theo dõi một cách máy móc tiến trình chậm chạp của ô vuông màu trắng nhạt, được cái lỗ nhìn của buồng giam đối diện với cái tường u tối cắt vụn. Và như tôi nói ban nãy, một mình với một ý nghĩ về tội giết người và hình phạt tử hình, có phải tôi có điều muốn nói, tôi không có việc gì để làm ở thế giới này? Và tôi sẽ tìm thấy gì trong bộ não héo hắt và trống rỗng này, đáng mất công để viết chăng? Tại sao lại không? Nếu tất cả xung quanh tôi đều đơn điệu, tẻ nhạt, thì trong tôi làm gì có bão tố, có đấu tranh và bi kịch? Cái ý tưởng cố định ấy luôn luôn ám ảnh tôi, hiện diện trong tôi mỗi giờ, mỗi lúc dưới một hình thái khác, lúc nào cũng càng xấu xa nhuốm máu, mỗi khi thời hạn thi hành án đến gần. Tại sao tôi không cố nói với chính mình những điều tôi cảm thấy? Có cái gì là bạo lực, là không biết trong tình cảnh bị bỏ rơi như hoàn cảnh của tôi hiện nay? Chắc hẳn là vật chất phong phú và cuộc đời tôi dù rút ngắn như thế, cũng còn khối chuyện phải nói trong các mối lo toan, trong sự khiếp sợ, trong các lần tra tấn. Từ lúc này đến giờ cuối cùng còn có nhiều chuyện để làm mòn ngòi bút và cạn lọ mực. Vả lại, những mối lo toan ấy, cách duy nhất để giảm đau khổ là quan sát chúng, và việc tô vẽ chúng sẽ giải khuây cho tôi. Và rồi, những điều tôi sẽ viết ra có lẽ sẽ không phải là vô ích. Quyển nhật ký ghi những đau khổ của tôi từng giờ, từng phút, hết nhục hình này đến nhục hình khác. Nếu tôi có đủ sức lực để viết cho đến lúc về mặt thể xác, tôi không tiếp tục được nữa. Câu chuyện ấy chắc là còn dang dở, nhưng cũng nói lên đầy đủ trong khả năng cho phép. Các cảm giác của tôi lẽ nào lại không mang theo bài học lớn và sâu sắc nào hay sao? Phải chăng trong các biên bản nói về ý nghĩ đang hấp hối, trong nỗi đau ngày một tăng lên, trong cái thứ giải phẫu trí tuệ của một tử tù lại không có thêm một bài học cho những kẻ kết án như tôi chăng? Có lẽ đọc đoạn này sẽ làm bàn tay của họ nhẹ nhàng hơn chăng, khi một lần khác phải ném cái đầu biết suy nghĩ, một cái đầu người vào cái được họ gọi là cán cân công lý. Chẳng lẽ họ không bao giờ suy nghĩ đến cái chuỗi tra tấn chậm chạp mà một bản án tử hình được soạn thảo mau mắn gây ra cho kẻ tử tù? Chẳng lẽ không bao giờ họ có ý nghĩ xót xa cho rằng trong con người mà họ sẽ xóa đi khỏi cuộc sống có một trí tuệ dựa vào cuộc sống mà tồn tại, một tâm hồn không bao giờ sẵn sàng để chết? Không, họ chỉ nhìn thấy cái lưỡi dao ba góc rơi thẳng đứng xuống và chẳng có gì sau khi lên đoạn đầu đài. Mong cho những trang viết này sẽ làm cho họ tỉnh ngộ. Có lẽ đến một ngày nào đó, những trang viết này được công bố sẽ làm cho họ nghĩ trong giây lát đến những đau khổ về tinh thần, vì đó là những đau khổ mà họ không thể hoài nghi. Họ đắc chí là đã có thể giết chết một con người không làm đau khổ đến thể xác. Vấn đề là ở chỗ đó. Thế nào là đau khổ về thể xác bên cạnh đau khổ về tinh thần và thương hại cho những luật pháp được làm như thế? Một ngày nào đó, có lẽ những hồi ức này, những lời tâm sự cuối cùng này của một kẻ khốn cùng sẽ góp phần tham gia vào một việc làm như vậy. Chỉ mong là sau khi tôi chết, gió sẽ không thổi bay những mẩu giấy vấy bùn này trong sân nhà tù, hoặc sẽ thổi đi khi nước mưa rơi xuống, hoặc dán vào kính vỡ của người cai ngục như những ngôi sao. Chương 7. Mong cho những điều tôi viết ra một ngày kia sẽ có ích cho người khác, sẽ làm quan tòa đã sẵn sàng xử án phải dừng tay. Mong cho điều đó cứu được những người khốn khổ vô tội hay có tội ra khỏi cơn hấp hối như tôi đã bị kết án. Tại sao? Để làm gì? Có quan trọng gì đâu? Khi đầu tôi đã bị chặt rồi, người ta có chặt đầu những người khác thì cũng chẳng làm gì tôi được. Thật sự, tôi có nghĩ đến sự điên cuồng này không? Hãy phá bỏ đoạn đầu đài sau khi tôi đã leo lên. Tôi thử hỏi bạn xem điều đó có lợi gì cho tôi nào? Sao? Mặt trời mùa xuân, những cánh đồng đầy hoa, những con chim thức giấc lúc ban mai, mây, cây cối, thiên nhiên tự do, cuộc sống. Tất cả những cái đó không thuộc về tôi nữa chăng? Ôi! Chính tôi mới là người cần phải giải cứu. Có đúng là điều đó không thể xảy ra, là ngày mai tôi phải chết, có lẽ hôm nay cũng có thể. Ôi Thượng Đế, ý nghĩ khủng khiếp là đâm đầu vào tường ngục tối cho vỡ tan. Chương 8. Hãy tính xem tôi còn bao nhiêu ngày nữa. 3 ngày sau khi tuyên án, người bị kết án có thể chống án. 8 ngày bị bỏ quên tại viện công tố, tòa đại hình, sau đó toàn bộ hồ sơ, như họ nói, đều được gửi lên bộ trưởng. 15 ngày chờ đợi ở văn phòng bộ trưởng, bản thân ông này cũng chẳng biết có hồ sơ ấy hay không. Tuy nhiên, vẫn được giả định là sau khi xem xét xong, sẽ gửi lên tòa thượng thẩm. Ở đó người ta xếp loại, đánh số, vào sổ, vì máy chém còn đang bận chém đầu một tử tù khác. Và mỗi người dù sẽ bị chặt đầu, cũng phải chờ đến lượt đã. 15 ngày trôi qua, để xem trường hợp này có phải là ngoại lệ không. Cuối cùng, tòa họp lại, theo thông lệ là vào ngày thứ năm, bác bỏ 20 trường hợp chống án, rồi đệ trình tất cả các vụ còn lại lên bộ trưởng xem xét, rồi chuyển sang cho quan chưởng lý, cuối cùng chuyển sang đao phủ. Tất cả là 3 ngày. Đến sáng ngày thứ tư, người tạm thay quan chưởng lý vừa thắt cà vạt vừa nói, dù sao phải kết thúc vụ này thôi. Vậy nếu ông quyền lục sự không bận ăn trưa với bạn bè, lệnh thi hành án sẽ viết xong bản nháp. Được soạn thảo thành văn bản, sau khi chỉnh lý sẽ được gửi đi và hôm sau, vào lúc rạng đông, người ta nghe thấy tiếng đóng xà ngang ở quảng trường Rave và trên các ngã tư sẽ vang lên tiếng hét khẳng đặc của các mỏ tòa thông báo cho mọi người biết án tử hình được thi hành. Tất cả là 6 tuần, mọi việc sẽ xong hết. Con bé thế mà nói đúng. Thế là tôi đã ở trong xà lim nhốt tử tù ở Bicêtre ít nhất là 5 tuần. Có lẽ là 6. Tôi không dám tính. Vậy mà, hình như chỉ mới cách đây 3 ngày là ngày thứ 5. Chương 9. Tôi vừa viết xong chút thư. Để làm gì nhỉ? Người ta đã chi phí tốn kém để kết án tôi. Tất cả của cải tôi để lại cũng không đủ bù lại. Máy chém quả là quá đắt. Tôi để lại một người mẹ, tôi để lại một người vợ, tôi để lại một đứa con. Một đứa con gái mới lên 3, dịu dàng, hồng hào, yếu ớt, mắt to và đen, tóc dài, màu hạt dẻ. Lần cuối cùng tôi gặp con, lúc đó nó mới 2 năm 1 tháng. Như vậy sau khi tôi chết, có 3 người phụ nữ vì luật pháp mà đành chịu mất con, mất chồng, mất cha. 3 người mồ côi theo 3 kiểu, 3 người góa bùa về mặt luật pháp. Tôi công nhận tôi bị trừng phạt là đáng lắm. Nhưng 3 con người đó, họ đã làm gì nên tội? Vậy mà người ta phỉ báng họ, làm họ suy sụp. Công lý là vậy. Không phải bà mẹ đáng thương của tôi khiến tôi lo lắng. Năm nay bà đã 64 tuổi, cũng chết nay mai thôi. Hoặc giả bà còn sống thêm ít ngày nữa, miễn sao đến ngày cuối cùng vẫn còn tro nóng trong cái lò sưởi của bà. Bà sẽ không nói năng gì hết. Vợ tôi cũng chẳng làm tôi lo lắng buồn phiền. Thể trạng cô ấy lâu nay vẫn tồi tệ. Cô ấy rồi cũng sẽ chết. Trừ phi cô ta phát điên. Người ta nói như thế cô ấy còn sống lâu, hay ít nhất tâm trí cũng không phải chịu đau đớn. Cô ấy ngủ coi như chết rồi. Nhưng đứa con gái bé bỏng của tôi, bé Marie đáng thương, giờ này vẫn đang cười, đang chơi, đang ca hát. Nó không nghĩ gì hết. Chính con bé mới làm tôi khổ sở. Chương 10. Đây là cái ngục tối tôi đang bị nhốt. Hình vuông, mỗi chiều 8 pie. Một pie lớn hơn 30 cm. 4 bức tường bằng đá đẽo, đặt trên nền đá lát cao hơn hành lang bên ngoài một bậc. Bên phải cửa ra vào có một chỗ thụt vào, như một cái hốc kê chiếc giường. Người ta vất vào đấy một bó rơm, coi như có chỗ để người tù nghỉ ngơi và ngủ. Quần áo của người tù chỉ là một chiếc quần vải và một chiếc áo bằng vải chéo, đông hay hè cũng chỉ có vậy. Trên đầu tôi không phải trời cao lồng lộng, mà là một vòm đen ngòm hình cung nhọn, giăng đầy mạng nhện. Vả lại, không có cửa sổ, một lỗ để ánh sáng bên ngoài lọt vào như cửa sổ tầng hầm cũng chẳng có. Một cửa ra vào, cánh bằng gỗ nhưng bọc kính bằng sắt, có một ô vuông mỗi chiều 9 phút, mỗi phút khoảng 27 mm. Có chấn song sắt chữ thập và buổi tối cai ngục đóng lại. Bên ngoài là một hành lang hẹp, được chiếu sáng và thoáng nhờ những ô cửa hẹp ở trên tường và chia thành nhiều ngăn bằng gạch xây thông với nhau bằng một loạt cửa hẹp và thấp. Mỗi một ngăn đó được dùng như phòng đợi, giống như xà lim án chém của tôi. Trong các xà lim này, viên quản trại nhốt những tên tù khổ sai vi phạm kỷ luật của trại. Có 3 xà lim đầu tiên dành để giam những tử tù đợi ngày ra pháp trường. 3 xà lim này ở gần nhà ngục nhất nên rất tiện cho cai ngục để mắt.

Tôi tưởng như nghe thấy giọng nói ghê sợ của đám tù khổ sai. Tôi tưởng như nhìn thấy những cái đầu gớm ghiếc hiện ra bên khung cửa sổ. Tôi kêu lên một tiếng hãi hùng, rồi ngã vật ra bất tỉnh. Chương 14. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã tối. Tôi thấy mình nằm trên một cái giường tồi tàn. Nhờ có chiếc đèn đung đưa trên trần, tôi nhìn thấy những chiếc giường khác xếp thành hàng hai bên giường của tôi. Tôi hiểu là tôi đã được người ta đưa đến trạm xá, trại giam. Tôi đã tỉnh được một lúc nhưng chẳng nghĩ ngợi gì, chẳng nhớ được gì, chỉ nghĩ đến niềm hạnh phúc được nằm trên giường. Chắc chắn vào những lúc khác, cái giường bệnh viện trong trại giam này làm tôi trở lại với những cảm tưởng chán chường và thương xót. Nhưng tôi đâu phải là con người trước đây nữa. Chiếc khăn trải giường màu xám thô ráp, tấm chăn mỏng và rách nát. Người ta cảm thấy những sợi rơm qua lần vải bọc ngoài của chiếc đệm. Nhưng có hề gì, miễn là chân tay tôi có thể mềm ra, dễ chịu giữa chăn đệm thô thiển này là được rồi. Dưới tấm chăn dù mỏng thế nào, tôi vẫn cảm thấy dần dần biến mất cái lạnh thấu xương đáng kinh sợ mà tôi đã phải làm quen dần. Tôi ngủ lại. Một tiếng động lớn làm tôi thức giấc. Trời đã sáng. Tiếng động đó từ ngoài vọng vào. Giường tôi nằm ở bên cạnh cửa sổ. Tôi ngồi dậy, ngẩng cổ lên, nhìn qua cửa sổ xem có chuyện gì xảy ra. Cửa sổ mở ra một cái sân rộng của trại giam Bicet. Trên sân đông nghịch, hai hàng rào cựu binh vất vả lắm mới giữ được một lối hẹp đi qua sân giữa đám đông. Giữa hai hàng cựu binh đó là năm cái xe chứa đầy người khấp khểnh đi vào. Đó là đám tù khổ sai khởi hành lên đường. Những cái xe đó đều không có mùi. Mỗi một dây tù ngồi một xe. Những người tù khổ sai ngồi trên thành xe, mỗi bên lưng tựa vào nhau, tách biệt nhau bằng một dây xích chung theo dọc chiều dài của xe, và lúc nào cũng có lính gác đứng ở đầu dãy, súng lên đạn sẵn. Cứ mỗi lần xe sóc nảy lên, người ta nghe tiếng của xích sắt va chạm nhau, nhìn thấy những cái đầu cùng nhấp nhô và hai cẳng chân của họ lúc lắc theo. Mưa phùn làm bầu không khí lạnh buốt, khiến quần vải màu xám của họ dính bết vào đầu gối, đổi thành màu đen. Nước mưa chảy ròng ròng trên những chòm râu dài và những mái tóc cắt ngắn. Mặt họ tím tái, người ta thấy họ run cầm cập, răng nghiến chặt vì lạnh và tức giận. Vả lại, ngồi chen chúc như thế thì cũng chẳng động đậy gì được. Một khi đã tán ri vê vào dây xích, mỗi người chỉ là một phân số xấu xa của cái tổng thể gớm ghiếc mà người ta gọi là một dây tù và cử động giống nhau như một. Trí thông minh đơn lẻ phải thoái vị, cái gông sắt đã kết án trí thông minh vào tội tử hình. Còn con người, động vật, ở đây chỉ được có một nhu cầu và được ăn vào giờ nhất định. Như vậy, lâm vào tình trạng bất động, phần lớn là một nửa trần, đầu không đội mũ và chân buông thõng. Họ bắt đầu cuộc hành trình kéo dài 25 ngày, ngồi trên cùng một chiếc xe, mặc cùng một bộ quần áo trong mùa hè dưới ánh nắng gay gắt tháng 7 và ngay cả mưa lạnh tháng 11. Người ta có lẽ nói rằng con người muốn để nửa bầu trời phục vụ công việc của đao phủ. Giữa đám đông và các xe chở tù, tôi không rõ thiết lập cuộc giao tiếp như thế nào. Một bên nguyền rủa, một bên khoác lác, hai bên đều nguyền rủa nhau. Nhưng tôi thấy theo hiệu lệnh viên đại úy, những chiếc gậy vụt túi bụi một cách ngẫu nhiên vào đầu, vào vai đám tù khổ sai ngồi trên xe. Và mọi người trở lại không khí im lặng bề ngoài được gọi là trật tự, với những cặp mắt nảy lửa căm thù và những nắm tay của bọn tù khổ sai ngồi co mình trên đầu gối. Năm cỗ xe chở tù khổ sai được lính sang đầm cưỡi ngựa, và lính bộ binh đi bộ đi kèm dần dần biến mất sau chiếc cửa cao và hẹp của Bicet. Chiếc xe thứ sáu chạy theo sau, trong đó lúc lắc lỉnh kỉnh những chảo, những ga men bằng đồng và những dây xích để thay thế. Một vài người canh tù ăn muộn nên khi ra khỏi nhà ăn phải chạy theo sau để đuổi kịp đơn vị. Đám đông diễu qua trước mặt, toàn bộ cảnh tượng đó biến đi như một cảnh huyền ảo. Người ta nghe thấy tiếng động nặng nề của bánh xe và tiếng vó ngựa trên đường lát gạch ở Fontainebleau tan dần trong không khí, tiếng roi quất vào lưng ngựa, tiếng xích sắt loảng xoảng, cả tiếng la hét của dân chúng nguyền rủa chuyến đi của đám tù khổ sai. và đó, đối với tôi, mới chỉ là bắt đầu. Ông luật sư đã nói gì với tôi? Những cảnh khổ sai. Dẫu sao, chết vẫn là nghìn lần hơn. Lên đoạn đầu đài vẫn hơn là tù khổ sai. Hư vô vẫn hơn là địa ngục. Đưa đầu vào máy chém vẫn hơn là đeo gông vào cổ. Trời ơi, hình phạt khổ sai sao đáng sợ đến thế? Chương 15. Không may là tôi không ốm. Hôm sau, tôi phải rời khỏi bệnh xá trở về Xà Lim án chém. Không đau ốm. Đúng là vì tôi còn trẻ, khỏe, dòng máu nóng vẫn chảy trong huyết mạch, chân tay vẫn tuân theo mọi ý thích thất thường của tôi. Tôi khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, có thể trạng tốt, đủ để sống lâu. Đúng vậy, điều đó là sự thật. Tuy nhiên, tôi có một căn bệnh chết người do chính bàn tay con người tạo nên. Từ lúc rời bệnh xá, một ý nghĩ xót xa chợt đến với tôi làm tôi phát điên. Đó là tôi có thể vượt ngục nếu người ta để tôi ở lại đó. Những thầy thuốc cùng những y tá lương thiện ở đó tỏ ra quan tâm đến tôi. Chết trẻ thế này mà lại chết vì án tử hình. Người ta có thể nói họ ái ngại cho tôi khi họ tỏ ra ân cần lo lắng bên giường bệnh. Những con người đó đã chữa cho tôi khỏi sốt, nhưng không chữa được án tử hình cho tôi. Tuy vậy, điều đó lại quá dễ dàng với họ. Cánh cửa đã mở. Họ chỉ việc lẳng lặng để tôi đi. Họ có phải làm gì đâu. Bây giờ thì dịp mai đó không còn nữa. Đơn chống án của tôi sẽ bị bác bỏ bởi vì mọi việc đã đâu vào đấy. Nhân chứng đã đưa ra đủ các chứng cứ. Những người biện hộ đã bào chữa hết mình. Các quan tòa cũng đã xem xét kỹ lưỡng. Tôi không tin vào chuyện đó. Trừ phi... Không, thật điên rồ. Không còn hy vọng gì nữa. Chống án chẳng qua là chiếc dây thừng treo ngươi lơ lửng bên bờ vực thẳm, và người ta đã từng có lúc nghe thấy nó kêu răng rắc cho đến khi đứt hẳn và ngươi rơi xuống vực sâu, giống như lưỡi dao máy chém phải mất 6 tuần nữa mới rơi xuống cổ ngươi. Nếu tôi được ân xá thì sao? Được ân xá? Ai ban lệnh đặc xá mới được chứ? Và tại sao? Đặc xá thế nào? Không thể nào người ta đặc xá cho tôi được. Phải tử hình tôi để làm gương như lời họ nói. Tôi chỉ phải trải qua 3 bước nữa. Nhà tù Bicêtre, nhà tù La Conciergerie và cuối cùng là quảng trường La Rêve. Chương 16. Trong thời gian ngắn ở bệnh xá, tôi ngồi bên cạnh cửa sổ có ánh mặt trời. Mặt trời đã xuất hiện trở lại, hay ít nhất cũng là nhận được từ mặt trời tất cả những gì mà chấn song sắt cửa sổ đã để lại cho tôi. Tôi ngồi đó, hai tay ôm cái đầu nặng trĩu, nóng rực vì chẳng có gì để cầm, khuỷu tay đặt trên đầu gối, hai chân gác lên những thanh ngang của chiếc ghế tựa. Sự suy sụp khiến tôi còng người xuống, thu mình lại như không còn xương cốt, không còn cơ bắp và chân tay nữa. Mùi ngột ngạt của nhà tù làm tôi khó thở hơn bao giờ hết. Trong tay tôi hãy còn văng vẳng tiếng xiềng xích của đoàn tù khổ sai. Tôi cảm thấy mệt mỏi trước cảnh của nhà tù Bicêtre lắm rồi. Dường như Chúa Trời thương tôi, và ít nhất người cũng đã cho một con chim nhỏ đến hót ở đầu mái nhà trước mặt. Tôi không biết Chúa Trời hay quỷ sứ chấp thuận lời cầu nguyện của tôi, nhưng cùng lúc đó tôi nghe thấy bên dưới cửa sổ một giọng hát. Không phải là tiếng chim hót, mà đúng hơn là tiếng hát trong trẻo êm ái của một thiếu nữ 15 tuổi. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, chăm chú nghe một cách khao khát tiếng hát của cô theo một điệu chậm chạp và uể oải, một tiếng hát nỉ non, buồn thảm và ai oán. Tôi chưa từng nghe ai hát như thế, và cũng không thể nghe hơn được nữa. Ý nghĩa ẩn dụ của bài vè kinh khủng ấy, tôi chỉ hiểu có một phần nói về cuộc đấu tranh của tên cướp với đội tuần phòng, tên ăn cắp hắn đã gặp và gửi về cho vợ lời nhắn nhủ kinh khủng này. Tôi đã hạ thủ một người và đã bị bắt. Người đàn bà đó chạy vào cung điện Versailles với một tờ biểu dân vua. Nhà vua phẫn nộ và bắt thủ phạm phải nhảy một điệu ở nơi không có sàn nhảy. Tất cả những điều đó được hát theo một điệu du dương nhất với một giọng mềm mại nhất làm ru ngủ người nghe. Tôi ngao ngán, lãnh đạm và rã rời chân tay. Tất cả những lời lẽ quái dị đó phát ra từ một cái miệng tươi tắn mọng đỏ. Người ta có thể ví như nước giải của con ốc sên nhả ra trên cánh hoa hồng. Tôi không thể nhắc lại điều tôi đã cảm thấy. Tôi thấy như vừa bị tổn thương, vừa được an ủi. Thổ ngữ của hành động và của nhà tù khổ sai, thứ ngôn ngữ rớm máu và lố bịch, thứ tiếng lóng gớm ghiếc kết hợp với giọng ca thiếu nữ, sự chuyển tiếp duyên dáng từ giọng nói trẻ thơ đến giọng nói đàn bà. Tất cả những từ ngữ dị dạng và sai ngữ pháp ấy lại được hát theo nhịp, được trau chuốt. À, nhà tù là một cái gì đó bị ổi, ô nhục quá lắm. Ở đó có nọc độc làm hoang ố tất cả. Tất cả đều héo hon lụi tàn, ngay cả bài hát của một thiếu nữ 15 tuổi. Ở đó có một con chim nhưng cánh chim vấy bùn. Ở đó có một bông hoa đẹp, nhưng hương hoa chỉ là một mùi thối khó chịu. Chương 17. Ôi, nếu vượt ngục, tôi sẽ chạy qua cánh đồng. Không, không nên chạy thế làm người ta trông thấy và sinh nghi. Trái lại, trốn được khỏi nhà tù phải đi thong thả, đầu ngẩng cao, vừa đi vừa hát. Cố gắng có được loại áo choàng cũ nào đó màu lam, hoa tiết đỏ, như thế ngụy trang tốt hơn. Mọi người trồng rau ở vùng lân cận đều mặc như thế cả. Tôi biết ở gần Arnay có một lùm cây bên cạnh một cái đầm lầy. Khi còn đi học ở trường trung học, thứ năm nào tôi cũng đi cùng với các bạn đến câu ếch ở đấy. Nếu bỏ trốn, tôi sẽ đến đó ẩn nấp cho đến chiều tối. Đêm xuống tôi sẽ trở lại lớp học. Tôi sẽ đến Vinson. Không, ở đấy có sông ngăn trở tôi. Tôi sẽ đi Arbaron. Có lẽ tốt hơn là đi qua ngã Saint-Germain, rồi đến cảng Le Havre và từ đó xuống tàu đi Anh. Bất cứ đi đâu, tôi sẽ đến Longjumeau. Một tên hiến binh đi qua hỏi hộ chiếu của tôi. Thế là đi Đức. À, người mơ mộng bất hạnh. Trước hết, hãy đập tan bức tường dày 3 pie đang giam hãm tôi. Còn nếu không thì đành chịu chết. Chịu chết. Tôi nhớ lại lúc còn bé tôi đã đến đây, đến Bicet này để xem cái giếng to và những người điên. Chương 18. Trong lúc tôi viết những dòng này, chiếc đèn đang tàn lụi, ánh sáng ban ngày đã trở lại. Chuông nhà thờ gần đó đã rung lên 6 giờ sáng rồi. Điều đó có nghĩa là thế nào? Viên cai ngục đến phiên trực vừa bước vào xà lim của tôi. Anh ta bỏ mũ lưỡi trai ra, lễ phép chào tôi. Xin lỗi đã làm phiền tôi, và với một giọng cố làm ra bớt thô lỗ, hỏi tôi muốn ăn gì vào bữa trưa. Anh ta làm tôi rùng mình. Có lẽ là hôm nay chăng? Chương 19. Đúng là hôm nay rồi. Viên giám đốc trại giam đích thân đến thăm tôi. Ông ta đã hỏi có thể giúp ích được gì cho tôi không? Ông ta cũng bày tỏ ý muốn tôi không có gì phải phàn nàn về ông và những người dưới quyền ông. Ông ta còn quan tâm hỏi thăm sức khỏe tôi. Đêm qua có ngủ được không? Khi từ biệt, ông ta còn gọi tôi là ông. Đúng là hôm nay rồi. Chương 20. Người gác cục này không tin rằng tôi có điều phàn nàn về ông ta và những người dưới quyền. Ông ta có lý. Phàn nàn như thế chẳng đem lại điều gì tốt lành cho tôi. Trái lại, họ chỉ làm theo phận sự nghề nghiệp của họ. Họ đã canh gác tôi khá kỹ và họ đã tỏ ra lễ độ khi tôi mới đến và khi tôi ra đi. Có gì tôi không hài lòng? Viên cai ngục tận tụy với công việc, có nụ cười hiền lành, những lời nói vuốt ve, con mắt nịnh bợ và dò xét, bàn tay to. Đó chính là nhà tù được hóa thân. Đó là Bicet đã đào tạo ra những con người thích hợp với công việc cai quản tù nhân. Tất cả đều là nhà tù xung quanh tôi. Tôi thấy nhà tù hiện ra dưới mọi hình dạng, từ người cai ngục đến chấn song sắt hay chiếc khóa. Bức tường này, đó là nhà tù bằng đá. Cái cửa kia, đó là nhà tù bằng gỗ. Những tên cai ngục, đó là nhà tù bằng xương, bằng thịt. Nhà tù là một thứ kinh tởm hoàn toàn, không thể phân chia nửa là nhà, nửa là người. Tôi là con mồi của nhà tù. Nhà tù cuốn chặt lấy tôi trong mọi nếp gấp, Nhà tù giam hãm tôi trong những bức thành đá hoa cương, khóa chặt tôi bằng mọi ổ khóa bằng sắt, giám sát tôi bằng con mắt của bọn cai ngục. Ôi, thật khốn nạn thay, tôi sẽ ra sao đây? Họ muốn làm gì tôi đây? Chương 21. Bây giờ tôi thấy bình tĩnh lại. Tất cả đã kết thúc. Kết thúc hẳn rồi. Tôi đã ra khỏi tâm trạng lo âu kinh khủng do việc viên giám đốc trại giam đến thăm tôi gây ra. Bởi vì tôi thú thật, trước đây tôi vẫn hy vọng, còn bây giờ, lạy Chúa, tôi chẳng còn hy vọng nữa. Đây là điều vừa xảy ra. Vào lúc đúng 6 giờ rưỡi, không, 6 giờ 15 mới đúng, cánh cửa xà lim lại mở ra. Một ông già mặc đồ trắng với một chiếc áo redingote màu nâu bước vào. Ông ta cởi redingote ra, thấp thoáng chiếc áo dài nhà dòng màu đen có cổ áo lớn. Đó là ông linh mục. Ông linh mục này không phải là cha tuyên úy của trại giam, thế là chẳng hay ho gì. Ông ta ngồi trước mặt tôi, nụ cười nhân từ độ lượng trên môi, rồi ông lắc đầu, ngước mắt nhìn trời, nghĩa là mái vòm của xà lim. Tôi đã hiểu ông muốn nói gì. Này con, ông ta nói, con đã chuẩn bị xong chưa? Tôi trả lời giọng yếu ớt. Thưa cha, con không chuẩn bị gì nhưng đã sẵn sàng. Tuy nhiên mắt tôi mờ đi, chân tay toát mồ hôi lạnh buốt, hai bên thái dương tưởng như phồng to, hai tay ù đặc. Trong lúc tôi đu đưa trên ghế như buồn ngủ, ông già tốt bụng nói, đó là ít nhất tôi cảm thấy như thế, vì chắc là tôi nhớ lại mình đã nhìn thấy đôi môi ông mấp máy, hai tay ông cử động, đôi mắt ông sáng lên. Cánh cửa phòng giam lại mở, tiếng chìa khóa lách cách trong ổ làm tôi ra khỏi trạng thái sững sờ, còn ông già thì kết thúc bài thuyết giáo. Một ông mặc đồ đen đi theo ông chánh án trại giam lại đến, lễ phép chào tôi. Con người đó có bộ mặt có vẻ buồn bã trang trọng của một nhân viên nhà tang lễ, cầm trong tay một cuộn giấy. Thưa ông, hắn nói với tôi kèm theo một nụ cười lịch sự. Tôi là nhân viên thư lại của nhà vua ở Paris. Tôi hân hạnh chuyển cho ông thông điệp của ngài chưởng lý. Cơn choáng váng đầu tiên qua đi, tôi trở lại tỉnh táo và lanh lợi. Tôi hỏi lại, có phải là ngài chưởng lý là người luôn đòi tử hình tôi phải không? Thật là hân hạnh cho tôi được đọc thư của ông ấy viết cho tôi. Tôi hy vọng cái chết của tôi sẽ đem lại niềm vui lớn cho ông ấy. Bởi lẽ tôi khó mà nghĩ rằng ông ta đã hăng hái yêu cầu chém đầu tôi, mà ông ta lại dửng dưng trước cái chết của tôi đến thế. Tôi đã nói ra hết điều đó, tôi đã lấy lại giọng quả quyết. Vậy hãy đọc đi, thưa ông. Hắn ta bắt đầu kề cà đọc một bài dài, cuối dòng lại cất cao giọng như hát, vừa giữa từng tiếng lại ngập ngừng. Đó là thông điệp bác bỏ việc chống án của tôi. Quyết định sẽ thi hành ngày hôm nay tại quảng trường Grève. Hắn ta nói tiếp sau khi đọc xong bài viết, mắt không rời khỏi tờ giấy đóng dấu. 7:30 chúng ta sẽ khởi hành đến trại giam La Conciergerie. Thưa quý ông, xin ông vui lòng theo tôi. Từ nãy tôi không buồn nghe hắn nói nữa. Ông chánh quản đốc trại giam nói chuyện với ông linh mục, còn hắn vẫn dán mắt vào tờ giấy đóng dấu. Tôi thì nhìn ra cửa vẫn hé mở. À, thật khốn kiếp, có 4 tên lính trực sẵn ngoài hành lang. Viên chấp pháp của tòa án nhắc lại câu hỏi ban nãy, lần này thì nhìn tôi chằm chằm. Tôi trả lời hắn, lúc nào ông muốn theo ý ông. Hắn chào tôi và nói, nửa tiếng nữa tôi hân hạnh được đến đón ông. Thế là họ để tôi ở lại một mình trong xà lim. Có cách nào trốn không, lạy Chúa? Một cách nào đó, phải thoát ra khỏi đây mới được. Phải vượt ngục, ngay bây giờ, chạy qua cửa hay nhảy qua cửa sổ, trèo lên mái nhà, dù có phải để xác lại trên xà ngang. Quỷ thật, Chúa trừng phạt tôi, có lẽ phải mất hàng tháng, phải có dụng cụ tốt mới đục tường được. Tôi chẳng có gì hết, không có một cái đinh, không một chút thời gian. Chương 22. Nói về trại giam La Conciergerie, tôi đã chuyển về đây như đã ghi trong biên bản. Chuyến đi đáng được kể lại. Đúng 7:30, viên chấp pháp đã đến bầu cửa xà lim. Hắn nói với tôi, thưa ông, tôi đến đón ông. Than ôi,